Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 8 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Một bộ truyện thưa quý vị rất hay, và chúng ta cũng đã đi được khoảng gần một nửa của bộ truyện rất hay này. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến mới trong tập số 8 xảy ra với nhân vật chính của chúng ta là nhân vật Phú, xung quanh cuộc sống khi anh mới quay trở về Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện cuối ngày nhiều thư giãn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 8. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ, muốn nghe tiếp nhưng Yến nói đúng. Hơn nữa, Kim cũng muốn gặp xem cô Lại là một người như thế nào, Kim liền đáp. Để sau vậy đi. Mà có thể nói ngắn gọn sau đó cô Lại đã làm gì giúp em không? Yến liền thở hắt ra chép miệng nhưng vẫn chiều ý chị. Yến liền nói. Để hóa giải huyên âm thì cả em và cô Lại đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng thú vị. Hai cô cháu cất công đi tìm quá khứ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người kia. Lý do tại sao vong hồn đó lại bám theo em? Đó là cả một hành trình mang đậm sắc màu tâm linh, mà nếu không tự mình trải qua, sẽ chẳng ai tin là nó có thật cả. Kim bỗng nhiên nổi cả da gà. Này, mới nghe cái vậy thôi mà chị đã rùng mình rồi. Chị nói thật nha, chuyện của em nếu viết ra còn hay hơn cả cái thằng Trường Lê. Mà bố mẹ chị hay nghe chuyện của nó ở trên mạng nhiều ấy. Cái thằng ấy nó chỉ chém gió, chứ sao người thật việc thật được như em. Yến và Kim vừa bước xuống sảnh thì điện thoại của Yến rung chuông. Là cô Lại gọi. Yến bắt máy rồi nói. Cô ạ, cô đã tới nơi chưa? Cô Lại liền đáp. Cô vừa tới thì điện thoại cho cháu đây, cháu vẫn còn đang ở trên phòng chứ. Yến định nói ra thì từ phía cửa chính ở đại sảnh, cô Lại vừa bước vào bên trong. Đi cùng cô là một ông lão râu tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị. Yến chưa từng gặp qua ông lão này trước đây. Đó chính là thầy Hai, hay còn được gọi với biệt danh là Hai Cước, cũng chính là sư phụ của cô Lại. Yến quay lại nói với Kim. Cô Lại đến rồi chị Kim ơi. Nhìn theo hướng tay của Yến chỉ ra ngoài sảnh, Kim thấy có hai người đang đi tới theo sự hướng dẫn của lễ tân. Còn chưa kịp nói gì, Kim đã thấy Yến chạy vội về phía trước. Vừa chạy, Yến vừa vẫy tay gọi. Cô ơi, cháu ở đây. Nhìn thấy Yến, khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô Lại lúc này được giãn ra. Hai cô cháu ôm lấy nhau như thể đã lâu lắm không gặp lại. Yến rừng rừng nước mắt nhận lỗi. Cô cho cháu xin lỗi, cháu đã không nghe theo lời của cô. Nhưng mà cô ơi, cháu xin cô làm ơn cứu lấy anh ấy... Cô Lại đưa tay lên miệng làm dấu xịt nhẹ. Cô Lại khẽ vuốt lọn tóc của Yến sang bên vành tai rồi cất lời. Tạm thời đừng nói gì cả. Tìm một chỗ nào đó chúng ta ngồi nói chuyện đi. Đợi cô lấy phòng rồi lên phòng, muốn nói gì thì nói. Yến vâng dạ rồi cúi đầu lễ phép chào ông lão đi cùng với cô Lại. Cháu chào ông ạ, ông làm... Cô Lại liền tiếp. Đây là thầy Hai, là thầy của cô. Vì chuyện của cháu, thầy Hai mặc dù đã ở ẩn nhiều năm nay, nhưng mà vẫn đến đây để giúp đỡ. Thế nên là cháu đừng quá lo lắng. Yến nghe vậy thì cúi gặp người cảm ơn thầy Hai rối rít. Kim đi từ đằng sau lên nhìn cô Lại. Cháu chào ông ạ, cháu chào cô. Cháu là Kim, là chị họ bên ngoại của Yến. Cháu có nghe em Yến nhắc cô suốt đó, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Cô Lại gật đầu chào lại Kim. Sau khi chào hỏi xong, cô Lại lấy phòng rồi tất cả cùng lên. Phòng của cô Lại cũng cùng tầng với phòng của Yến, nhưng cách nhau hai phòng. Đi tới phòng của mình, Yến liền nói. Đây là phòng của chúng cháu đã thuê, hay là mình vào trong luôn ạ? Cô Lại lắc đầu đáp. Không, phòng này để cho Kim mà, cháu theo cô đến phòng của cô. Kim liền nói. Sao lại vậy ạ? Bộ cháu không được đi cùng với mọi người sao? Cô Lại liền trả lời. Cô xin lỗi, nhưng mà có những việc không phải ai cũng tham gia được. Hơn nữa chuyện tâm linh không phải để đùa. Cô rất cảm ơn cháu vì đã đi theo bảo vệ cho Yến. Nhưng mà bây giờ cháu hãy đi nghỉ ngơi. Sáng ngày mai cháu có thể quay về Hải Phòng được rồi. Từ đây chuyện của Yến để cô lo. Lời nói của cô Lại rất dứt khoát, có chút lạnh lùng. Xưa nay cô Lại làm gì cũng đều có nguyên nhân. Mặc dù thương chị nhưng Yến cũng đành phải nghe theo sắp xếp của cô Lại. Yến liền nói với Kim: chị vào phòng ngủ trước đi nhé, một lát xong em sẽ quay lại. Kim tức lắm, không tức sao được khi mà cả ngày hôm nay Kim đã phải vất vả đi tìm Yến, rồi lại cùng Yến đi đến nhà của Phú tận hai lượt. Mới cách đây vài tiếng hai chị em còn đứng cãi nhau với bảo vệ của khu phố một. Những tưởng sau khi cô lại đến, Kim cũng sẽ được cùng Yến làm sáng tỏ điều mơ hồ có liên quan đến Phú. Vậy mà không, chỉ mới gặp mặt có vài phút, cô của Yến đã gạt Kim qua một bên. Là người có cá tính mạnh, Kim lập tức thể hiện thái độ không bằng lòng. Kim liền cau mày mà đáp: ok, tốt thôi. Dù sao đúng là tôi cũng là người ngoài. Được rồi, tôi đi ngủ đây. Dứt lời, Kim mở cửa phòng rồi quăng chìa khóa lại cho Yến. Bước vào bên trong, Kim không thèm nhìn ai mà đóng sập cửa lại. Yến liền nói đỡ cho chị: cô Lại với ông hai đừng giận. Chị Kim xưa nay là một người nóng nảy lắm, nhưng mà không có để bụng đâu ạ. Có gì mong cô và ông thông cảm. Cô Lại khẽ mỉm cười mà đáp: không có sao, cô hiểu mà. Cô biết con bé là người tốt, nhưng mà cô cố tình nói như vậy cũng là để giúp nó. Cháu hẳn vẫn còn nhớ chuyện của cháu ngày trước. Càng nhiều người liên quan đến cháu cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ gặp bất trắc, thậm chí là nguy hiểm. Con bé quay về cũng là tốt cho nó. Giờ thì đến phòng của cô và thầy hai có một vài điều muốn hỏi cháu về cậu thanh niên kia. Yến liền vâng dạ gật đầu, qua hai phòng là tới phòng của cô Lại. Căn phòng nằm ở cuối dãy. Cánh cửa phòng cũng được mở ra. Thầy hai bước vào bên trong, tiếp đó là Yến. Cuối cùng là cô Lại. Đóng cửa khóa trái, bật hết đèn ở trong phòng. Cô Lại ra hiệu cho Yến ngồi xuống ghế. Trong lúc đó cả cô Lại và thầy hai đều không nói gì. Bầu không khí im lặng được giữ nguyên như vậy khoảng chừng 3 phút. Lúc này cô Lại mới kéo ghế rồi kính cẩn nói: dạ thì ngồi đi ạ. Ngồi xuống, thầy hai nhìn Yến, ông vuốt nhẹ chòm râu bạc rồi thở ra một hơi dài nghe chừng thương cảm. Đúng là căn cao số nặng, duyên âm hóa giải chưa được bao lâu thì đã vướng ngay và duyên trần cũng không được thuận. Người xưa có câu là hồng nhan bạc phận, quả không sai. Cô bé này cái gì cũng tốt, chỉ có điều vận số về đường tình duyên thì lại chắc trở, không cẩn thận ắt sau này hối tiếc cả một đời. Cô Lại lo lắng hỏi thầy hai: thầy à, con coi con bé như con gái của mình. Nếu mà thầy đã nhìn thấu được chuyện gì thì kính mong thầy ra tay giúp đỡ. Con xin thầy. Ông hai liền đáp: ta biết điều này cho nên hôm nay mới đến đây cùng con. Nhìn cô bé này ta hiểu mối duyên giữa con và nó. Tuy ta đã gần đất xa trời nhưng mà đừng lo. Ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giúp cho con cũng như con bé vượt qua được kiếp nạn trước mắt. Yến liền khẽ nói: dạ thưa ông thưa cô, người cần giúp không phải là cháu mà là một người bạn của cháu à? Ông hai mỉm cười rồi gật đầu nói: ta đã nghe chuyện của cháu rồi. Nếu như cháu không tìm đến cậu thanh niên kia thì không cần đến ta cháu cũng sẽ được cứu. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Cháu đã bị nó ám. Cho dù cậu thanh niên kia có chết thì nó cũng không buông tha cho cháu. Ngày hôm nay cháu có nghe thấy ai đó nói với mình câu gì kỳ quái hay là một câu gì đó như là lời chửi rủa chủ ếm hay không? Yến suy nghĩ một lúc và rồi Yến nhớ lại cuộc điện thoại của Phú tối ngày hôm qua. Sau khoảng thời gian âm thanh rè rè không thấy Phú nói gì, trước khi cúp máy Yến đã nghe rõ từ trong điện thoại phát ra một giọng nói khác thường. Người nói không phải là Phú. Yến mấp máy môi trả lời câu hỏi của ông hai: dạ, dạ có ạ. Cô Lại khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi Yến: là câu gì vậy? Yến liền tiếp: đi chết đi à. Ông hai cau mày nhìn cô Lại, ông nói: đây đúng là điều mà ta lo sợ, con bé thực sự đã bị ám hồn. Cô Lại tiếp lời của ông hai: ám hồn à? Một hình thức đeo bám của ma quỷ. Sau khi chủ thể bị đeo bám đến chết, nó sẽ chuyển sang bám lấy một chủ thể mới, tiếp tục ám ảnh người này cho đến khi người này chết. Ông hai liền gật đầu: đúng là như vậy. Thế cho nên ta mới nói đây không phải là vấn đề của riêng cậu thanh niên kia nữa. Sự việc xem ra càng lúc càng rắc rối. Có điều ta còn đang thắc mắc đó là tại sao nó lại chọn đeo bám cô bé này tiếp theo mà không phải là người khác. Trong chuyện này có khúc mắc cần giải đáp. Nhị đến ông Hai hỏi. Theo ta được biết thì cậu thanh niên đó đã rời khỏi Việt Nam 5 năm rồi phải không? Yến liền trả lời. Dạ vâng thưa ông ạ. Trên chuyến bay đó anh ấy có nói với cháu như vậy. 5 năm qua đây là lần đầu tiên anh ấy quay trở về Việt Nam. Ông Hai đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau ông thở hắt ra một hơi dài rồi nói. Chuyện này thật là lạ lùng. Nhưng mà ta tạm thời chưa thể kết luận điều gì cho tới khi đến ngôi nhà đó để gặp mặt cậu ta. Dù sao thì cháu vẫn bình an vô sự cho đến giờ này. Đã là một sự may mắn lớn rồi. Đó là nhờ vào chiếc vòng tứ thánh thú mà cháu đang đeo ở trên tay. Yến khẽ chạm vào chiếc vòng rồi nhìn cô lại bằng một ánh mắt biết ơn. Yến liền nói. Dạ vâng ạ. Cũng vừa đây thôi cháu mới luận ra được một điều này. Từ lúc bắt đầu di chuyển lên Hà Nội cháu đã gặp phải những sự cố khác nhau. Nào là xe khách bị chết máy ở giữa đường cao tốc. Sau đó thì lấy mất ví tiền cũng như điện thoại. Và cuối cùng thì bị ngăn cản bởi hai người bảo vệ. Có lẽ mọi chuyện đều do chiếc vòng này. Chiếc vòng đã ngăn cháu gặp mặt anh ấy. Bởi nếu như vậy cháu sẽ gặp nguy hiểm. Ông Hai vuốt một chòm râu bạc ra chiều tâm đắc lắm. Những lời của Yến vừa rồi nói đều đúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có cô lại suy tính cẩn thận thì sự việc đã đi theo một hướng khác. Yến liền hỏi ông Hai. Ông cho cháu hỏi là nếu chiếc vòng này đã lợi hại như vậy hay là chúng ta đưa cho anh ấy đeo để xua đuổi tà ma có được không ạ? Ông Hai liền lắc đầu mà đáp. Đó không phải là cách làm tối ưu. Vòng tứ thánh thú được chỉ chú có ẩn chứa linh khí nhưng cũng chỉ có tác dụng tránh tà đuổi ma, giúp người đeo phần nào giảm bớt được vận xui. Nhưng mà linh khí được chỉ chú trong những đồ vật như thế này không đủ mạnh để mà tiêu diệt ma quỷ. Nếu như phải tiếp xúc với ma tính quỷ khí mạnh hơn một cách thường xuyên, dần dần đồ vật được trì chú sẽ mất linh. Đeo vòng chỉ là một giải pháp tạm thời, không loại bỏ được căn nguyên bản chất của tai họa. Cô lại lấy luôn một ví dụ cho Yến dễ hiểu. Điều mà thầy Hai vừa nói giống với trường hợp ba chiếc vòng hổ phách mà cô đã tặng cho mẹ cháu mấy năm về trước. Cháu cũng thấy rồi đó. Sau khi giúp mẹ con cháu xua đuổi được vong hồn, một vài viên đá hổ phách đã bị chuyển sang màu sẫm như là cháy xém. Đó là vì linh khí trong đá hổ phách đã được sử dụng hết. Vòng tứ thánh thú cháu đang đeo cũng như vậy. Cho dù cậu thanh niên đó có đeo chiếc vòng này, cậu ta cũng không thoát được sự đeo bám của ma quỷ. Để càng lâu thì tình hình sẽ càng xấu đi mà thôi. Yến liền ấp úng hỏi, Vậy bây giờ phải làm sao để cô lại? Cô lại nhìn thầy Hai rồi trả lời câu hỏi của Yến. Đó là lý do vì sao thầy Hai có mặt ở đây. Cháu còn nhớ cách đây 3 năm, cô cháu ta cũng đã cùng nhau hóa giải duyên âm chứ. Yến liền gật đầu mà đáp. Dạ tất nhiên là cháu nhớ rồi, tuy sợ tuy gian nan. Nhưng mà cho đến tận bây giờ đó vẫn là điều ý nghĩa nhất mà cháu đã từng làm. Không chỉ giúp cho chính bản thân cháu mà còn giúp cho cả vong hồn của người đó. Cũng như là gia đình của anh ta được yên lòng. Sao cháu có thể quên được chứ? Nhắc lại chuyện cũ, cháu cảm giác như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Cô lại liền tiếp. Có thể sắp tới chúng ta còn vất vả như phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Bởi thứ đeo bám cậu thanh niên kia không phải là ma. Được rồi, cũng không còn sớm, ta cũng đã buồn ngủ rồi. Ông Hai ngắt lời của cô lại bằng một tràng ho dài. Hiểu ý của thầy, cô lại liền nói với Yến. Thầy Hai nói đúng đấy, chúng ta đi ngủ thôi. Hay là cháu sang bên phòng của cô ngủ chứ? Yến ngạc nhiên hỏi lại. Phòng cô à? Không phải cô ở đây cùng với ông Hai sao? Cô lại liền đáp. Không. Từ trước đến nay thầy đi đâu làm gì cũng ngủ riêng một mình. Thực ra cô lấy hai phòng, phòng của cô ở ngay sát phòng này. Yến liền tiếp. Ra là vậy. Nhưng mà có lẽ cháu cũng nên quay về phòng ngủ với chị Kim. Vậy thôi cháu về phòng đây ạ. Mà khi nào chúng ta đến tìm gặp anh ấy? Cô lại liền trả lời. Ngày sáng mai cháu về phòng ngủ đi, mai cô sẽ gọi.

Tầm 30 phút nữa chúng ta cùng xuống, cả Kim nữa, ăn xong hãy về. Kim liền thở hắt ra. Kim nói: Cảm ơn cô, nhưng mà cháu tự lo được, cô không cần quan tâm đến cháu đâu. Thế Kim khó chịu với cô Lại, ra mặt Yến liền vội nói: Cô Lại, liệu có thể để chị Kim đi cùng chúng ta tới đó không ạ? Dẫu sao thì ngay từ đầu chị Kim cũng có liên quan đến chuyện này. Hơn nữa có chị Kim đi cùng cháu cũng an tâm hơn. Chị ấy là người mà cháu rất tin tưởng, cô xem thế nào ạ? Cô Lại liền kiên quyết nói: Cô đã nói rồi, đây không phải là chuyện có thể thích làm thì làm, thích đi thì đi. Nếu như cô đến sớm hơn thì cô đưa cháu về bằng mọi giá rồi. Sự việc đã đến nước này, mong hai đứa đừng cố gây thêm rắc rối. Làm ơn hãy để cho cô và thầy hai giải quyết việc này. Kim liền cau mày rồi nói: Đúng rồi, nếu nhà cô đến sớm hơn thì Yến nó đã không phải lang thang giữa đường Hà Nội, đã không phải vật vờ quá nét để chờ người tới cứu. Hoặc nếu cô giỏi như vậy thì chắc cô cũng biết lúc ở sân bay suýt nữa nó đã bị giết. Những lúc đó cô ở đâu? Ma quỷ à? Tâm linh ư? Những cái thứ đó chưa chắc có thật đâu. Nhưng mà thằng Phú đó nó chắc chắn là người nguy hiểm. Ma quỷ chưa chắc giết được mọi người, nhưng mà thằng đó nó có thể giết người chỉ bằng một đòn đánh đấy. Yến nhìn Kim xua tay lắc đầu rồi nói: Kìa chị Kim, sao chị nói vậy? Cô Lại không có ý xấu đâu. Cô ấy cũng rất lo cho em cho nên mới phải chạy đi tìm thầy hai. Xin hai người đừng cãi nhau nữa. Tiếng ho khù khù vang lên, ông hai xuất hiện. Cô Lại vội vàng cúi đầu chào rồi tránh đường cho sư phụ. Ông hai nhìn Kim rồi khẽ gật đầu: Cháu nói rất đúng, ma quỷ thực chất không đáng sợ. Thì đáng sợ nhất chính là con người. Những kẻ đã sử dụng ma quỷ bùa ngải vào việc hại người mới là ghê tởm nhất. Nếu cháu đã muốn đi cùng như vậy thì chúng ta sẽ đi đến đó. Cô Lại nhìn ông hai ngạc nhiên: Kìa thầy, sao thầy lại nói như vậy? Điều này không tốt chút nào cả. Ông hai mỉm cười rồi đáp: Cô gái này mang trong mình một nguồn dương khí rất mạnh. Hơn nữa con bé đối với cháu gái của con cũng giống như một quý nhân phù trợ. Hai đứa nó có một sợi dây liên kết tinh thần tương tự như chị em ruột thịt. Ngoài ra ta còn biết nếu không cho nó đi cùng, nó vẫn tự ý mình hành động. Thì há chẳng phải là càng rắc rối hơn sao? Chỉ bằng để cho con bé đi cùng với chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Nghe nó nói, ít nhiều nó cũng hiểu về cậu thanh niên kia hơn ta và con. Đây cũng là một điểm thuận lợi. Quyết định vậy đi. Bây giờ ta đói rồi. Con đưa ta xuống tìm gì đó ăn trước. Còn hai đứa cũng xuống luôn nhé. Cô Lại vâng dạ nghe theo lời của sư phụ. Yến và Kim nhìn nhau vui mừng ra mặt. Kim cúi gập người rồi nói: Cháu cảm ơn ông ạ. Ông yên tâm đi, cháu sẽ không gây rắc rối gì đâu. Ông bảo gì cháu làm đó. Cảm ơn ông nhiều ạ. Ông hai cùng cô Lại đi xuống dưới trước. Còn lại hai chị em, Yến nhìn Kim thở phào mà nói: Khi nãy chị làm em sợ quá, chị với cô Lại cứ như sắp cãi nhau đến nơi vậy. Dù sao cô ấy cũng là một người lớn, hơn nữa việc cô ấy làm không phải là có ý xấu với chị mà. Kim sau khi đã được đi cùng thì không còn giận dỗi bực dọc gì nữa. Kim liền cười mà đáp lại: Rồi rồi, chị biết rồi, cũng là do chị muốn đi theo bảo vệ cho em mà thôi. Đừng có mà quên nhá, dì Thoa giao em cho chị rồi đấy. Nếu không may có làm sao thì chị biết ăn nói như thế nào với dì. Mà còn một điều nữa, đó là sau khi nghe chuyện của em đêm qua, thú thật là chị cũng muốn xem cô Lại với ông hai giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Đây cũng là một cơ hội lớn để chị tự mình tìm hiểu xem ma quỷ có thực sự tồn tại. Sao chị bỏ lỡ được chứ? Thôi thôi, thu dọn đồ đạc đi. Tạm thời cứ để ở khách sạn, sau quay lại lấy, xuống dưới ăn sáng thôi em. Yến khẽ lắc đầu nhưng không giận nổi cô chị họ. Xưa nay hễ ai nhắc tới mấy chuyện ma quỷ, Kim đều gạt đi. Vậy mà lần này nhìn Kim, Yến lại thấy một sự hào hứng đến lạ thường. Chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng có Kim đi cùng Yến thấy thêm phần yên tâm. Trong lúc ăn cơm, Yến liền hỏi cô Lại: Chúng ta cứ như thế này đến đó thôi hả cô? Cô Lại liền gật đầu mà nói: Chuyện này không thể chậm trễ, càng kéo dài thêm ngày nào cháu và cậu thanh niên đó sẽ càng nguy hiểm. Yến liền tiếp tục nói: Công đã sáng rồi, cháu có thể gọi điện thoại cho anh ấy được không ạ? Dù sao khi mà chúng ta đến đó, công cần được thông qua bởi bảo vệ khu phố, vẫn nên gọi thông báo trước thì vẫn tốt hơn. Cô Lại liền ngạc nhiên: Ủa, còn phải vậy nữa sao? Kim liền thay Yến trả lời: Dạ tất nhiên rồi ạ, Trong khu đó kiểu như là toàn đại gia với những người giàu sinh sống. Nhà nào nhà nấy cứ như lâu đài biệt thự vậy. Cho nên là việc bảo an khá gắt. Ra vào đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân, máy quay đặt khắp mọi nơi. Đúng là người giàu đến ở cũng được bảo vệ đến từng cọng tóc. Như thằng đó cũng đủ biết nó là con nhà gia thế rồi, sống ở khu đó đâu phải là dạng vừa. Cô lại nghe xong thì nói với Yến. Vậy cháu gọi điện trước đi, nhưng mà đừng nói mục đích của chúng ta đến đó để làm gì. Cứ nói muốn gặp cậu ta nói chuyện là được rồi. Yến vâng dạ lấy điện thoại rồi tìm số mà tối qua Phú dùng để gọi đến. Phần về thông báo trước cuộc viếng thăm. Mặt khác Yến cũng muốn tự xác nhận xem liệu đêm qua Phú có xảy ra chuyện gì không nữa. Điện thoại lúc này vẫn còn đang đổ chuông nhưng không thấy Phú bắt máy. Alo, ai đấy ạ? Phú liền nói vào trong điện thoại sau khi bấm nghe. Ở đầu dây bên kia Yến liền vội vàng đáp. Anh Phú phải không ạ? Là em đây, em Yến đây ạ? Tối qua em có gọi cho anh đó, đang nói chuyện thì mất sóng, sau đó em gọi lại thì không được nữa. Nhưng Phú hỏi lại một câu khiến cho Yến bất ngờ. Yến sao? Xin lỗi nhưng mà tôi không nhớ cô là ai cả. Có chút gì đó thất vọng nhưng Yến vẫn cố giải thích. Em là người đang ngồi cùng anh trên chuyến bay từ Đức về Việt Nam đó ạ? Sau đó thì chúng ta có chút rắc rối trong lúc làm thủ tục nhập cảnh. Anh không nhớ gì ạ? Phú liền vội trả lời. Ra là em, anh nhớ rồi. Xin lỗi tại nãy chỉ nói tên cho nên là anh cũng chưa hình dung được. Xin lỗi em nhé. Hôm đó hình như là anh có làm gì đó với em thật đó. Sau khi trở về nhà anh cũng suy nghĩ nhưng mà cũng không biết phải liên lạc với em thế nào. Mà sao em lại có được số của anh vậy? Trong lời nói của Phú có điều gì đó bất ổn. Yến nhận ra nhưng do từng chứng kiến Phú trong tình trạng như vậy ở sân bay. Cho nên Yến chỉ nói. Điều đó không quan trọng anh ạ. Nhưng mà nhân tiện đây á, em cũng muốn gặp anh để nói với anh một vài chuyện. Khoảng 8 giờ sáng em tới nhà anh được chứ? Phú mất mấy giây để ngập ngừng hơi bất ngờ nhưng Phú nghĩ có lẽ Yến đến để nói về chuyện ở sân bay. Phú liền đáp. Ok em, vậy anh gửi địa chỉ cho em nhé. Phú chưa kịp nói gì thêm thì ở đầu dây bên kia Yến đã vội chào rồi tắt máy. Nhìn vào điện thoại Phú liền chép miệng. Ủa giờ chưa biết địa chỉ thì đến đây thế nào? Cơ mà số điện thoại của mình em ấy cũng biết được thì khả năng cũng đã rõ địa chỉ. Xem chừng cũng ghê gớm đấy. Chắc có lẽ tìm mình để giải quyết rõ ràng việc ở sân bay. Thôi, dứt điểm luôn một lần cũng tốt. Đó là những suy nghĩ giống hệt với buổi tối ngày hôm qua khi mà cô Quỳnh đưa số điện thoại Yến cho Phú. Lúc ấy biết Yến đến nhà tìm mình, Phú cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều sau một đêm, dường như Phú không còn nhớ những chuyện xảy ra từ tối ngày hôm trước. Ngồi thẫn thờ một lúc nhìn đồng hồ lúc này chỉ 6 giờ sáng, đang định vút điện thoại làm gì đó, thì màn hình điện thoại bỗng tắt tối om. Phú liền thở hắt ra mà nói, lại sập nguồn rồi. Đêm qua ngủ đây sao mình quên sạc điện thoại chứ? Cô gái này cũng thật là, sợ người ta trốn mất hay sao mà gọi sớm vậy? Giờ làm gì đây ta? Cô Tâm nói là khoảng 7 giờ 30 sẽ đến dọn dẹp tiếp. Hay là chạy bộ một chút nhỉ? Tiện xem ăn sáng tự dưng thì đói quá đi mất. Nghĩ là làm, Phú đứng dậy mở bung cửa sổ cũng như cửa chính nơi phòng khách. Không khí ở bên ngoài lùa vào bên trong thoáng đãng vô cùng. Với lấy cái khăn mặt cũng như bàn chải đánh răng, Phú bước ra ngoài sân vươn vai rồi cúi xuống chỗ vòi nước ở góc sân để đánh răng rửa mặt. Bỗng Phú khẽ nheo mày đưa tay chạm lên mũi Phú nói. Sao mũi của mình đã có cảm giác đau vậy chứ? Mình nhớ tối qua sau khi ăn cơm mà bên nhà cô Quỳnh về là ngủ ngay được mà. Có va đập vào đâu đâu. Có một thứ gì đó bất ngờ lao vụt qua trong phòng khách. Đứng ở bên ngoài sân nhìn vào từ cửa sổ, Phú không kịp thấy đó là gì. Cũng có thể chỉ là sự lay động của tấm rèm. Đánh răng rửa mặt xong, Phú lấy ví xỏ đôi giày thể thao rồi mở cổng rời khỏi nhà chạy bộ. Cánh cổng vừa đóng lại thì từ trên khung cửa sổ lấp ló sau tấm rèm có một thứ gì đó đang nhìn theo Phú. Gió thổi khiến cho rèm cửa khẽ lay động, tấm rèm bung lên rồi khẽ hạ xuống, thứ đó cũng biến mất. nhưng đã có một kẻ khác đã xuất hiện. Vừa chạy, Phú vừa ngắm nghía đường xá, vừa hít thở không khí bắt đầu một ngày mới. Ngoài đường vắng vẻ chỉ lác đác một hai người cũng đang thể dục buổi sáng giống Phú mà thôi. Chạy qua bốt bảo vệ ngay lối ra vào khu phố, Phú thấy một người đang đánh răng chỗ mấy chậu cây cảnh. Phú dừng lại cất lời chào. Mấy bác bảo vệ cũng chuẩn bị tan ca rồi phải không ạ? Người đánh răng nghe thấy giọng nói quen quen thì vội quay lại. Tay bảo vệ Phú vừa chào chính là Cương. Miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng, nhanh chóng súc miệng. Cương lắc đầu ngán ngẩm nhìn Phú rồi đáp lại. Tưởng ai, hóa ra là thanh niên gây rối trật tự. Nhìn mặt mũi có vẻ tỉnh táo quá ha, chắc là hết ngáo rồi phải không? Chẳng bù cho cái bọn này, đến gần nửa đêm hôm qua còn phải đứng cãi nhau, rồi đến tận nhà kiểm tra cho thanh niên ngủ đấy. Phú không hiểu tay bảo vệ kia nói gì, mà thực ra lúc này Phú cũng chẳng nhớ gã bảo vệ này là ai. Thế gã bảo vệ nói câu khá khó chịu, nhưng Phú vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà nói. Này anh kia, anh có nhầm lẫn tôi với ai không vậy? Sao anh lại nói tôi ngáo là sao? Cương liền tròn mắt lấy khăn lau nhanh cái mặt, rồi đưa mắt cho thật kỹ một lần nữa. Cương nhìn Phú há hốc mồm rồi nói. Trời trời ơi, xem ai đang nói kìa. Thanh niên này hình như vẫn còn âm đồ thì phải. Giờ cậu không nhận ra tôi luôn rồi đấy. Nhìn lại một lần nữa xem tôi là ai. Nhìn đi, nhìn đi. Phú tiến lại gần Cương, nhìn thẳng vào mặt của Cương, Phú nói. Thì anh là bảo vệ ở đây, tôi nhớ cũng nhìn thấy anh một hai lần rồi. Nhưng mà cái tôi đang muốn hỏi là ở đây tại sao anh nói với tôi là tôi bị ngáo, âm đồ âm đặc gì nữa? Bộ tôi với anh có quen biết nhau hay sao mà anh lại nói như vậy? Người lớn rồi, nói chuyện nên cẩn thận nha. Nãy giờ là tôi vẫn còn đang nhìn anh đấy. Đừng có nghĩ là tôi mới chuyển về đây mà bắt nạt. Dù sao thì tôi cũng là cư dân trong khu phố này. Đến đây thì ngay cả Cương cũng không giữ được bình tĩnh. Tối qua Cương giúp đỡ Phú trong lúc Phú đang ngồi vật vờ ở đường như là một thằng ngáo đồ. Cương còn cẩn thận đưa Phú đi tới cửa hàng tiện lợi để nạp tiền điện thoại. Sau đó còn đích thân đưa Phú về tận nhà. Ấy vậy mà bây giờ chỉ sau một đêm, tay thanh niên này lại nói chuyện như kiểu không biết Cương là ai, lại còn ra giọng hù dọa Cương này nọ. Tức quá, Cương chỉ thẳng mặt Phú rồi nói. Này cái thằng ôn con, ok, có thể mày dâu. Mày không coi thằng bảo vệ như tao là gì. Nhưng mày nên nhớ, tối qua không có tao thì chắc có lẽ mày bây giờ vẫn còn đang nằm ở ngoài đường, miệng hú hét toàn thân sợ hãi. Mà cũng có thể mày trúng gió rồi chết rồi đấy. Bây giờ mày lại nói cái kiểu không biết tao là ai. Nói mày ngáo cũng không oan chút nào, chứ chẳng lẽ trên đời này có người nào tỉnh táo mà mất cả não như mày à? Đây là tao còn chưa nhắc đến cái chuyện tối qua, bạn bè của mày đến đây làm loạn đấy. Cứ cho là mày là cư dân trong khu phố, nhưng mà khu phố này xưa nay vẫn có quy định riêng. Là quy định là những người dân sống ở đây họp bàn rồi lập ra. Bảo vệ tụi tao có trách nhiệm thực hiện theo những quy định đó. Và mày đang có những hành vi gây nguy hiểm với người khác. Đừng nghĩ giàu rồi muốn làm gì thì làm. Ở đây còn có pháp luật, của công an. Mày có tin tao báo công an về việc ngáo ngơ của mày hôm qua không? Phú liền gằn giọng nói. Anh bảo vệ, anh đang xúc phạm tôi đấy. Nếu anh còn cố tình vu vạ cho tôi và nói tôi ngáo, tôi sẽ không để yên đâu. Cương liền nhếch mép. Không để yên thì mày định làm gì tao? Phú liền nghiến răng nói. Khốn kiếp. Dứt lời, Phú liền trừng mắt rồi nhanh như cắt. Bàn tay của Phú túm chặt cổ áo của Cương. Phú giật mạnh khuỷu tay lôi sát người Cương lại rồi Phú nói. Mày muốn thử phải không? Chưa cho Cương có thời gian trả lời, cánh tay túm lấy cổ áo của Cương khẽ nâng lên để lấy đà. Dùng lực đẩy từ vai, Phú xoay người kéo theo thế judo với chủ đích là một đòn quật qua vai. Nhưng khi Cương cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình vừa rời khỏi mặt đất, thì đúng lúc ấy có một thứ gì đó kéo Cương lại. Một giọng nói liền vang lên. Đủ rồi, dừng lại đi. Cậu mà làm thật là sẽ gây chết người đấy. Cương liền hoảng hốt kêu lên. Chú Hải, cứu cháu. Phú liền buông tay, khuôn mặt vẫn còn giữ vẻ tức giận. Đẩy Cương ra đằng sau, Phú nhìn người bảo vệ trung tuổi nhưng không nói năng gì. Cương sau khi được cứu thì cũng không vừa. Cương chỉ thẳng tay vào mặt của Phú lớn giọng. Thằng khốn này, chuyện chưa xong đâu. Phú quay lại lườm mắt nhìn Cương, cũng không muốn gây rắc rối bởi dù sao, Phú cũng chỉ mới quay về đây ở được 3 ngày. Bỏ qua mấy lời của Cương, Phú định rời đi thì chú Hải lên tiếng nói. Này cậu thanh niên, nghe tôi nói mấy lời được chứ? Phú liền đáp. Hai người vẫn còn muốn tiếp tục sao? Chú Hải liền mỉm cười rồi nói. Đúng là tuổi trẻ, cậu trông vậy mà cũng nóng tính quá đấy. Trách nhiệm của chúng tôi khi làm việc ở đây là để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người sống trong khu phố, chứ không phải là gây sự đánh nhau. Bởi chúng tôi hiểu rằng làm như vậy thì đồng nghĩa với việc hất đổ chén cơm của mình. Khi nãy ở trong bốt, tôi cũng đã có nghe qua cuộc nói chuyện của hai người. Dù thế nào đi nữa thì cậu Cương đây cũng là một người nói ra những câu không hay. Với tư cách là tổ trưởng của tổ bảo vệ số 1, thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ chỉnh đốn lại cậu ta sau. Như vậy có được không? Thế người bảo vệ đã đứng tuổi, lời nói thể hiện sự nghiêm túc, cộng với ánh mắt cương nghị. Bản thân sau khi bình tâm lại, Phú cũng thấy mình có chút bốc đồng. Phú liền gật đầu trả lời chú Hải. Chú yên tâm, cháu không muốn gây sự chú ý. Bạn ấy cháu cũng có phần mất kiểm soát, cũng chưa xảy ra vấn đề gì đáng tiếc, coi như là không có gì là được rồi. Chào chú. Phú liền tiếp tục chạy bộ. Cường thấy chú Hải xuống nước như vậy thì tỏ ra khó chịu. Cường vẫn muốn giữ Phú lại để nói chuyện phải trái, thì chú Hải đang ngăn cản. Chú Hải nói, đừng gây thêm rắc rối nữa, đi vào trong bốt rồi chuẩn bị thay ca về đi. Ngày hôm qua cậu đã làm đủ 3 ca rồi, không thấy mệt sao mà sáng sớm tỉnh dậy đã gây chuyện rồi. Cương liền phân trần. Nhưng mà cái thằng lõi con đó nó bố láo. Đã vậy nó còn coi thường cháu nữa. Chú cũng nghe thấy cái cách nói chuyện của nó rồi đấy. Cậy có tiền rồi muốn làm gì thì làm sao? Chú Hải liền thở dài khẽ lắc đầu. Chú Hải liền nói. Nó là người hiểu chuyện đấy chứ. Nếu mà vừa rồi nó mà hùng hổ đòi ăn thua đủ với cậu thì tôi đã nghĩ khác. Nhưng mà ngược lại thái độ của nó rất ôn tồn, là một đứa biết kiềm chế sự nóng giận. Mà còn nữa, khi nãy nếu mà tôi không kịp thời giữ cậu lại, với đòn quật qua vai ấy, cả người của cậu đập mặt xuống bê tông này, nhẹ thì gãy xương, nặng thì trúng vào phần nguy hiểm như cột sống, cậu sẽ bị liệt đấy. Tốt nhất thì đừng có dây vào những người như nó. Nó là một thằng nguy hiểm khó đoán, không phải dạng con nhà giàu công tử bột chỉ biết ăn chơi đâu. Điều cuối cùng, việc bảo vệ mà đánh người sống trong khu phố, đúng sai chưa cần biết, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Gia đình của cậu hiện đang khó khăn, so với bảo vệ ở những nơi khác ở đây có chế độ đãi ngộ là cao nhất rồi. Thì buổi này kiếm được công việc không phải là dễ, đừng để phí phạm cơ hội của mình, bớt lời đi một chút sẽ tốt hơn. Chú Hải nhắc Cương mới thấy rùng mình, chỉ trong khoảnh khắc Cương thấy toàn thân của mình bị nâng lên khỏi mặt đất trong chớp mắt. Không có cách nào phản kháng lại. Bây giờ chỉ cần tưởng tượng nếu lãnh đủ đòn quật của Phú, phía mặt đường bê tông cứng đét này quả thật là quá nguy hiểm. Cương liền nuốt nước bọt. Chú nói đúng, nhưng mà cháu vẫn không nuốt được cục tức này. Tối ngày hôm qua chính cháu thấy nó vạ vật ở lề đường, lên cơn co giật miệng ú ớ như là cái thằng mê sảng đó, chảy cả rớt rãi ra. Cháu phải dìu nó vào chỗ cột điện lấy nước cho nó uống, gọi nó tỉnh dậy. Lúc đó nó cũng đã đập cho cháu một cái rồi. Mà nghĩ nó đang không tỉnh táo cho nên cháu có tát cho nó một cái. Nhờ vậy nó mới mở mắt. Xong cháu còn cẩn thận đưa nó đến tận cửa hàng tiện lợi đằng trước kia để nạp tiền điện thoại. Rồi lại từ cửa hàng tiện lợi đưa tận về nhà. Vậy mà vừa rồi nó hỏi cháu là ai, như là không quen biết. Sao lại còn định đánh cháu nữa? Cái thằng khốn này nó chơi đồ nhiều cho nên là nó điên thật rồi đó. Chú Hải liền ngạc nhiên. Thật vậy sao? Cương liền khẳng định. Cháu xin thề với chú là cháu nói thật. Không lẽ tự nhiên cháu bịa chuyện nói nó làm cái gì? Đúng là cái loại vô ơn á. Nhìn mặt thế mà khốn nạn. Quả thật là không nên dây dưa với cái loại người này làm gì cả. Chú Hải lặng người suy nghĩ điều gì đó, rồi quay lại chú Hải hỏi Cương. Lúc đó là khoảng mấy giờ? Cương liền trả lời. Tầm khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ chú ạ. Lúc đó cháu vẫn còn đang trực vanh lợi ca chiều. Thì đầu khoảng tiếng sau chú tới. Đúng là cái hôm mà cháu làm 3 ca thì gặp ba quả khó đỡ. Đầu giờ chiều là nhà thằng này cũng có vấn đề này. Nó thuê người ta đến dọn dẹp, còn đứa bé đi cùng mẹ tới làm. Chẳng hiểu thế nào mà nó chạy tới bốt bảo vệ báo đứa bé đi đâu không rõ. Nhà anh em bảo vệ tìm giúp. Lúc đó cháu cũng lo vội chạy đi tìm, xem cả máy quay ở phòng giám sát, chẳng có thấy đâu cả. Cuối cùng thì nó lại báo là tìm thấy đứa bé ở trong nhà. Tối thì gặp nó ở ngoài đường với tình trạng ngáo ngơ như vậy cháu nói. Đến gần nửa đêm thì chú biết rồi đấy. Hai cái đứa con gái tự xưng là bạn của nó đến đây đòi vào trong.

đôi mắt nhòe đi bởi máu, đầu óc quay cuồng. Nhưng Phú vẫn kịp nhận ra kẻ vừa đánh lén mình. Hắn đứng đó nhìn Phú bằng một ánh mắt căm thù và phẫn nộ. Trên tay của hắn vẫn nắm chặt chiếc bình hoa pha lê đang nhỏ máu xuống nền nhà. Phú liền ấp úng chỉ tay về phía gã run rẩy rồi nói: Là mày. Tên kia liền cất giọng nói: Vẫn chưa gục sao? Mày đúng là một thằng lì lợm. Nhưng mà lỡ rồi ta không để cho mày sống được. Chết đi thật cho. Dứt lời hắn ta tiếp tục lao thẳng vào Phú. Tay giơ bình hoa lên cao. Hắn thực sự muốn giết chết Phú. Khi mà nơi hắn nhắm vào là phần đỉnh đầu của Phú. Nhưng cú đập mang tính hạ thủ ấy được Phú né được. Dồn hết sức để ra đòn kết liễu. Gã sát nhân mất đà, hắn lao người dúi về phía trước. Còn Phú càng lúc máu càng chảy nhiều. Là một người có luyện tập, dĩ nhiên thể trạng cũng như sức chịu đựng của Phú vượt trội hơn người thường. Nhưng với hai cú đập vào vùng đầu, dù có lì đòn đến đâu cũng không thể nào định thần ngay lại. Trong lúc ấy Phú nhận ra rằng phải chạy ngược ra bên ngoài. Cũng may khi bước vào nhà Phú chỉ đóng cửa mà chưa chốt lại. Lợi dụng lúc tên khốn kia mất đà, Phú cố gắng định hướng rồi lao thẳng về phía cửa chính vì ý định chạy ra khoảng sân ở trước nhà. Điều này Phú đã làm được. Cánh cửa mở ra, nhưng ngay khi Phú vừa bước được một chân ra bên ngoài thì đột nhiên đầu của Phú xuất hiện một cơn đau dữ dội, đau như búa bổ, cảm tưởng giống như có ai đó đang đóng thẳng một chiếc đinh dài từ đỉnh đầu xuyên qua hộp sọ rồi ghim thẳng vào não bộ. Đau đến mức Phú không thể hé răng kêu lên được. Cơn đau đã khiến toàn thân của Phú bị tê liệt. Phú đổ gục trước hiên nhà khi chưa kịp thoát thân. Đôi mắt trợn ngược toàn lỏng trắng, miệng sùi bọt mép, chân tay co giật như người lên cơn động kinh, ngón tay ngón chân co quắp lại cứng đờ. Nhìn thấy Phú như vậy, gã sát nhân kia cũng đột nhiên hoảng. Mặc dù chỉ vừa mới đây hắn còn muốn giết chết Phú, có lẽ là do hắn sợ chẳng may có người đi ngang qua phát giác hành động của hắn. Và điều hắn lo lắng cũng đã tới, từ bên ngoài cổng có tiếng ai đó đang gọi Phú. Phú ơi! Ra đỡ cho cô cái này Phú ơi. Đó là cô Quỳnh, người hàng xóm ngay bên cạnh nhà của Phú. Cô Quỳnh tay đang bê bát phở hay còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm phức của thịt bò tái cùng với hành trần. Ở bên trong nhà, tên sát nhân vội vàng lôi cả người của Phú vào bên trong. Hắn kéo rèm che lại, im lặng không dám thở mạnh. Hắn chờ đợi và hy vọng sau khi không gọi được Phú, người phụ nữ kia sẽ bỏ về. Nhưng không, đó là trường hợp nếu cổng đã khóa. Nhưng khi nãy chạy bộ trở về nhà Phú không khóa cổng. Mà đúng hơn lúc đó mày nói chuyện với cô Quỳnh. Còn đang mang mác nỗi buồn khi cô Quỳnh nhắc đến cậu con trai yểu mệnh thích ăn xôi khúc. Phú đã không nhận ra rằng cổng nhà không hề khóa. Cho dù trước khi rời nhà Phú đã chắc chắn rằng đã khóa cổng. Gọi đến hai lần vẫn không thì Phú đáp lại. Cô Quỳnh nhìn bát phở tỏ vẻ tiếc nuối. Sao giờ? Đem về thì phí quá. Mà thằng bé thích ăn đồ Việt Nam, ngon như vậy chẳng lẽ bỏ? Tiếc quá. Hai tay bưng phở đang định quay trở về thì cô Quỳnh lại khẽ dùng chân đẩy nhẹ vào cánh cổng. Do cổng không cài then, chỉ khép hở cho nên chỉ với một lực đẩy nhẹ, cánh cổng cũng từ từ mở ra. Thế vậy cô Quỳnh lại thêm một lần đánh bảo. Cô bước vào trong sân của nhà Phú, miệng vẫn gọi lớn. Phú ơi! Cô mang sang cho cháu bát phở đi này, mở cửa cho cô. Bước được vài bước thì cô Quỳnh nhận thấy trước hiên nhà của Phú có vết gì đó loang lổ như là máu. Tiếng gọi của cô Quỳnh nhỏ dần. Phú ơi, Phú ơi, cháu có nhà không? Khi đã xác định được những vết loang lổ trước hiên nhà chính là máu, cô Quỳnh đứng nghiêm không dám bước tiếp. Trong đầu của cô Quỳnh hiện ra hai luồng suy nghĩ đối nghịch. Một bên cô Quỳnh sợ rằng Phú gặp phải chuyện gì. Nhưng bên còn lại thì muốn cô Quỳnh chạy khỏi đây ngay lập tức, chạy về để báo với chồng của cô. Tuy nhiên khi mà cô Quỳnh còn đang lưỡng lự, thì từ trong nhà núp sau tấm rèm cửa, một gã cười trần khuôn mặt được bịt kín bởi chiếc áo sơ mi màu xanh da trời xuất hiện. Cô Quỳnh hốt hoảng sợ muốn đứng tim. Gã bịt mặt ấy lao thẳng về phía cô Quỳnh khiến cô Quỳnh chỉ kịp hét lên một từ. Cứu với! Bát phở rơi xuống sân vỡ choang thành nhiều mảnh. Tên bịt mặt húc mạnh vào người của cô Quỳnh. Toàn thân người phụ nữ yếu ớt bị đẩy mạnh văng đập vào bức tường ngay bên hông nhà. Cô Quỳnh ngã gục xuống đất, phần đầu bị đập mạnh vào tường ngay lúc đó. Cô Quỳnh không thể gượng dậy được. Không còn cách nào khác, tên bịt mặt chạy nhanh ra khỏi cổng rồi cố gắng tìm đường để lẩn trốn. Lúc này mới chỉ là 7 giờ sáng, mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Tên bịt mặt trốn đi đâu mất không ai biết, phải đến 5 phút sau chú Nghị mới bước ra khỏi nhà. Chưa thấy vợ về, chú Nghị trước khi đi làm cũng khẽ ngó sang bên nhà của Phú. Thấy cánh cổng chỉ khép hờ, chú Nghị mở cổng nhìn vào bên trong. Thì cảnh tượng trước mắt khiến chú Nghị quẳng luôn chiếc túi ra xuống đất, chạy hối hả vào bên trong. Chú Nghị đỡ cô Quỳnh dậy, lay người vợ. Chú Nghị cất tiếng gọi trong sự lo lắng. Quỳnh ơi, Quỳnh, em sao thế này? Tên này đi Quỳnh. Nhìn vào trong nhà, tấm rèm của bị gió thổi bay phất phơ khẽ lay động. Chú Nghị liền gọi. Phú, Phú ơi, cháu đâu? Cô Quỳnh nhăn mặt tỉnh lại, từ từ mở mắt ra. Vừa nhìn thấy chồng, cô Quỳnh mấp máy môi, chỉ tay vào bên trong nhà rồi nói. Cứu thằng bé, nó trong nhà có vết máu, cứu nó. Chú Nghị đỡ vợ ngồi dậy dựa vào tường, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Chú Nghị hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại nằm bất tỉnh ở đây? Cô Quỳnh cố gắng gượng nhưng vẫn còn choáng váng, cô Quỳnh định trả lời. Có người tấn công em không sao, Phú nó đang gặp nguy hiểm, anh xem thằng bé sao rồi. Chú Nghị rút điện thoại bấm số của tổ bảo vệ khu phố. Chú Nghị đưa cho vợ rồi đáp. Em gọi lực lượng bảo vệ tới đây ngay, đánh vào trong xem tình hình thế nào. Dứt lời thì chú Nghị đứng dậy đi vào bên trong nhưng không quên cảnh giác đề phòng. Trên hiên nhà là những vết máu kéo dài loang lổ vẫn còn bị ướt. Chú Nghị là người làm ăn kinh doanh, nhìn thấy cảnh tượng máu me này không khỏi rùng mình. Đưa tay bám lấy tấm rèm cửa. Chú Nghị dứt khoát kéo mạnh rèm cửa sang hai bên. Sau tấm rèm nằm dưới nền nhà là một cái xác bê bít máu. Máu chảy từ phần đầu ướt sũng cả phần mặt, tóc và áo của nạn nhân. Chân tay run rẩy, chú Nghị khẽ cúi xuống nhìn thì đó chính là Phú. Chú Nghị quay lại nhìn vợ, ánh mắt chú Nghị đang rất sợ hãi. Lúc này cô Quỳnh cũng đang nói chuyện với tổ bảo vệ. Số nhà X tổ 1 khu phố 1, tôi vừa bị một kẻ lạ mặt tấn công. Vừa nói cô Quỳnh vừa khẽ nhìn xuống nơi mà chồng cô đang ngồi cạnh cái xác đẫm máu. Cô Quỳnh giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Cô vừa nhận ra người nằm trong vũng máu kia chính là Phú. Cô Quỳnh đến hét lớn. Điện thoại vẫn còn chưa tắt ở đầu dây bên kia. Người vừa nhận cuộc điện thoại chính là chú Hải, tổ trưởng của tổ bảo vệ số 1. Nhận thấy người gọi đến vẫn chưa nói hết câu, chú Hải liền cố gắng gặng hỏi. Alo, tôi không nghe rõ. Alo, xảy ra chuyện gì vậy? Ở bên này chú Nghị run rẩy bàn tay nhặt chiếc điện thoại lên. Chú Nghị nói vào bên trong điện thoại. Đến ngay đi, ở đây định xảy ra án mạng, có người chết. Cúp điện thoại, chú Hải liền nhau mày rồi nói. Sao nhà đó chẳng phải là ngôi nhà của cậu thanh niên tên Phú mà tôi qua mình có đến xem hay sao? Án mạng không phải chứ? Chú Hải liền nhấc bộ đàm lên rồi nói vào bên trong. Alo, tôi là Hải, tổ trưởng tổ bảo vệ số 1 đây. Mỗi 4 cắt cửa ra một người rồi lập tức đến ngay số nhà X tổ 1 khu phố 1. Cư dân trong khu phố thông báo ở đó đang xảy ra một chuyện có liên quan đến tính mạng của con người. Hết. Lúc này hai người thay ca cho buổi sáng cũng đã bắt đầu trực. Chú Hải nói một người đi theo mình. Cả hai vội vàng lên xe máy chạy thẳng đến nhà của Phú. Trên đường đi, chú Hải gọi luôn cho lực lượng công an cũng như cứu thương. Đến nơi lúc này đã có một vài người dân hiếu kỳ đứng vây quanh khu vực cổng nhà của Phú. Chú Hải xuống xe chen lấn vào bên trong đám đông tò mò. Chú Hải liền nói. Mọi người làm ơn tránh ra cho tôi một chút được không? Thế bảo vệ đến, cô Quỳnh hốt hoảng nước mắt ngắn dài. Vừa khóc cô Quỳnh vừa nói như nấc lên. Ở trong này. Chú Hải chạy vội vào trong nhà. Ngay lập tức chú Hải nhận ra bộ quần áo mà sáng nay Phú mặc chạy bộ ngang qua bút bảo vệ. Cả đôi giày vẫn còn chưa kịp tháo. Đang đứng đổi hẳn ra bên ngoài là chồng của cô Quỳnh, khuôn mặt tái mét vì sợ. Chú Nghị không dám lại gần nhìn Phú. Máu vẫn chảy không ngừng, chú Hải liền hỏi. Nạn nhân chết rồi sao? Chú Nghị liền ấp úng nói. Từ lúc đó đến giờ không thấy cậu ấy cử động, tôi cũng không dám lại gần. Nghe xong, chú Hải liền lập tức ngồi sát xuống bên cạnh Phú. đưa ngón tay lên mũi của Phú để xem Phú còn thở hay không. Đoạn chú Hải áp sát tay vào phần ngực trái của Phú, chú Hải liền hét lớn: "Vẫn còn sống, nhưng mà mất máu quá nhiều, hơi thở của cậu ta rất yếu, tim vẫn còn đập. Kiệt, cậu xem xe cứu thương đến chưa? Không ổn rồi. Nếu không có cách nào để cầm máu chỉ e là không còn kịp nữa. Mọi người lấy cho tôi một ít đá lạnh hay là bã chè cũng được, đem đến đây ngay." Nhà chú Nghị là gần nhà Phú nhất, do vậy sau khi nghe chú Hải nói cần đá lạnh, chú Nghị lập tức chạy về nhà để lấy. Chạy đua với tử thần, trong lúc ấy chú Hải nhìn thấy trên bàn uống nước có một chai Listerine. Ngay lập tức chú Hải với lấy chai xúc miệng, mở nắp rồi đổ thẳng vào vùng đầu của Phú. Nước xúc miệng dần dần rửa trôi máu trên khuôn mặt của Phú. Sau vài giây đắn đo không còn cách nào khác, chú Hải cởi phăng chiếc áo sơ mi màu xanh bảo vệ, lột tiếp cái áo ba lỗ đang mặc bên trong. Chú Hải đổ nước xúc miệng vào áo rồi khẽ nói: "Cầu trời không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, cố lên cậu trai trẻ." Khẽ đưa tay nâng nhà phần đầu của Phú lên một chút, tay còn lại chú Nghị đưa cuộn vải từ chiếc áo ba lỗ vào vùng vết thương đang chảy máu để ngăn không cho máu chảy ra. Mặc dù chú Hải biết chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, Phú có thể sẽ chết ngay lập tức. Lúc này tiếng còi xe cứu thương cũng đã xuất hiện, lực lượng công an cũng đã có mặt. Đám đông ở bên ngoài được giải tán. Sau khi đánh giá tình hình một cách khẩn trương, băng ca được các lực lượng cứu thương đưa vào. Bác sĩ lập tức băng bó cố định vết thương cũng như cơ thể của Phú rồi đưa ngay lên xe. Chú Nghị liền hỏi bác sĩ: Cậu ta sẽ không sao chứ? Vị bác sĩ liền trả lời: "Sau khi lên xe cứu thương, chúng tôi xác định nhóm máu rồi lập tức chuyển máu cho cậu ấy. Anh đừng có lo, vết thương đã được cầm máu, nhưng mà vừa rồi thực sự nguy hiểm. Chỉ cần chậm thêm một vài phút, mất thêm chút máu nữa thì tính mạng khó mà bảo toàn. Ở đây ai là người nhà của nạn nhân?" Chú Hải ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì chú Nghị lên tiếng: "Thằng bé nó mới từ Đức trở về, nó sống có một mình. Nhưng nếu cần làm thủ tục gì, tôi sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm." Vị bác sĩ liền nói: "Vậy thì mời anh đi theo chúng tôi." Chú Nghị bước ra xe cứu thương thì bỗng nhiên cô Quỳnh kéo tay của chồng lại. Chú Nghị liền hỏi: "Sao vậy em? Nếu anh không đi đâu thì còn ai khác? Hơn nữa chính chúng ta mới là người suýt giết thằng bé đó." Cô Quỳnh lắc đầu, cố ý tỏ vẻ không phải là điều mà cô muốn nói. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người bảo vệ, cô Quỳnh như đang lo sợ một điều gì khác. Một viên công an tiến lại gần cô Quỳnh rồi hỏi: "Chị là người đầu tiên phát hiện ra sự việc phải không? Chúng tôi muốn hỏi chị vài câu." Cô Quỳnh liền đáp: "Được, được thôi, nhưng ở nhà tôi vẫn còn mẹ già cần chăm sóc." Viên công an liền nói: "Chị đừng lo, chúng tôi sẽ cắt cử người lo cho bà cụ. Còn bây giờ thì mời chị theo tôi đến gặp chị Huy." Cô Quỳnh liền gật đầu, có vẻ như với sự xuất hiện của công an, cô Quỳnh đã yên tâm phần nào. Chú Nghị cũng đã cùng xe cứu thương rời đi. Bên trong nhà công an đang chụp ảnh hiện trường, xem xét thật kỹ chi tiết từng dấu vết khả nghi, kết hợp với cả hai lực lượng bảo vệ khu phố. Cô Quỳnh cùng với chú Hải bảo vệ được mời vào trong nhà để làm việc. Sau khi ngồi xuống ở đó đã có một cán bộ công an đang đợi. Người này giới thiệu mình là Thượng tá Vũ Duy Khanh, năm nay 51 tuổi, là một người phụ trách điều tra vụ việc. Thượng tá Khanh bắt đầu từ cô Quỳnh, ông liền hỏi: "Cô Quỳnh có thể kể cho tôi nghe bắt đầu sự việc xảy ra như thế nào? Lý do cô xuất hiện bên nhà của nạn nhân? Cô cứ bình tĩnh kể càng chi tiết càng tốt." Cô Quỳnh vâng dạ rồi bắt đầu kể. "Gia đình tôi cũng chỉ quen biết Phú được có 3 ngày hôm nay. Phú trở về từ Đức, vợ chồng tôi cũng có qua lại hỏi thăm và giúp đỡ cậu ấy một vài việc nhỏ. Quý mến Phú cho nên là chúng tôi có mời Phú qua nhà để ăn cơm. Từ đó mọi người cũng trở nên thân thiết. Sáng nay tôi có nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Khoảng 7 giờ sáng thì tôi có sang bên cổng nhà của Phú, tính xem là Phú đã dậy chưa để gọi cậu ấy sang nhà ăn sáng cùng với vợ chồng tôi. Thì đúng lúc ấy tôi thấy Phú đi chạy bộ về. Tôi có nói chuyện với cậu ấy độ 2-3 phút thì quay trở về nhà." Ông Khanh liền hỏi: "Vậy là cậu ta không ăn sáng cùng hai vợ chồng cô?" Cô Quỳnh liền lắc đầu nói: "Dạ không ạ. Bởi vì lúc chạy bộ về Phú có mua xôi khúc, chả quế để ăn sáng rồi." Tại hiện trường đúng là thấy có một túi đựng đồ ăn, ở bên trong là nắm xôi khúc được bọc lá chuối cùng với một khúc chả quế. cả hai đều vẫn chưa được nạn nhân sử dụng. Ông Khanh lại hỏi, vậy sao sau đó cô lại sang bên nhà của cậu ta? Cơ Quỳnh liền tiếp tục nói, Phu thích ăn đồ ăn của Việt Nam, hơn nữa là lúc nấu phở tôi cũng nấu cho cậu ấy. Sau khi về nhà, chồng tôi có bảo thôi thì cứ đem sang, biết đâu cậu ấy là ăn, cho nên là tôi cũng bưng sang nhà Phú một bát. Sau khi gọi cửa hai lần không thấy Phú trả lời, thì tôi định quay trở về thì thấy cổng không khóa. Giờ cũng đã là thân quen cho nên tôi đẩy cổng đi vào trong. Đi gần đến hiên nhà, tôi nhìn thấy trước hiên có một vết máu loang lổ. Biết là có sự chẳng lành, bản thân của tôi cũng định quay trở về để báo cho chồng. Nhưng mà khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì... Nói đến đây thì nét mặt của cô Quỳnh biến sắc, đôi mắt khẽ nhìn sang bên chú Hải bảo vệ, rồi cúi xuống đất, miệng run rẩy chưa thể nói hết câu. Ông Khanh liền gặng hỏi, thì sao? Có gì cô cứ nói, đừng có sợ, đã có công an chúng tôi ở đây rồi. Cô Quỳnh liền ấp úng nói, Thì từ trong nhà có một gã đàn ông cởi trần lao thẳng ra tấn công tôi. Có lẽ là hắn ta đã nấp sau tấm rèm cửa. Ông Khanh liền tròn mắt nói, nói như vậy là cô đã nhìn thấy mặt của hung thủ, cô có thể tả kỹ hơn được không? Cô Quỳnh liền lắc đầu nói, không, tôi không nhìn thấy mặt của hắn, bởi vì hắn đã che kín khuôn mặt của mình. Nhưng mà tôi có nhận ra một điều này. Hai tay của cô Quỳnh đan chặt vào nhau, mồ hôi đang chảy từ trên vầng trán xuống. Cô Quỳnh nuốt nước bọt. Thêm một lần nữa, ánh mắt của cô Quỳnh lại nhìn sang chú Hải một cách lén lút đầy khó hiểu. Chú Hải cũng như ông Khanh đều đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Ông Khanh liền đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của cô Quỳnh. Tiếp sau đó thì nhìn sang bên chú Hải bảo vệ. Ông Khanh cất giọng trầm khàn rồi nói, bình tĩnh lại đi, không có gì phải sợ cả. Lúc này chỉ có cô mới có thể giúp chúng tôi nhanh chóng bắt được hung thủ. Tôi xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo, sẽ không có kẻ nào gây nguy hiểm cho cô cũng như gia đình của cô. Cô nói đi, cô thấy điều gì? Cô Quỳnh chỉ tay sang phía của chú Hải rồi run giọng nói, Cái áo mà hắn dùng để bịt mặt là áo của đội bảo vệ khu phố này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.